Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 422, khởi hành đến đảo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Thẩm Nghiên rời đi đã trò chuyện với anh về chuyện này, anh cũng đã nghĩ thông suốt sau này sẽ có cơ hội, một khi cơ hội đến, anh nhất định phải nắm bắt thật cha cả đúng rồi. Trước khi đi, Thẩm Nghiên còn để lại cho anh rất nhiều sách vở, bảo anh lúc rảnh rỗi thì học cùng Ôn Thành Lan và La Quân Hoa. Sau một thoáng trông chênh, Thẩm Trường Trinh lại lấy lại tinh thần. Nếu chưa biết sau này phải làm gì, vậy thì cứ làm tốt việc trước mắt đã. Rồi sẽ có ngày anh tìm được câu trả lời cho chính mình. Đây là lần thứ hai Thẩm Nghiên đi tàu hỏa, vẫn là tuyến đường cũ. Chỉ là lần trước khi đi tìm Lục Tuân, cô còn kẹp theo tấm ván gỗ. Nhưng giờ cô đã biến thành một quả bóng, ngồi trên giường, trải ga giường xong liền nằm xuống. Trên tàu hỏa mùa đông chỉ có chút hơi ấm le lói, nhưng chỉ cần có người mở cửa sổ, gió lạnh ùa vào, cả toa tàu đều lạnh cóng. Trước khi lên tàu, Thẩm Nghiên đã đi vệ sinh, trong thời gian ngắn, cô không muốn nhúc nhích, thế là nằm trên giường suy nghĩ miên man. Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ lần cuối cô gặp Lục Tuân. Lúc anh rời đi, vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn, không biết sau đó có phải anh đã quay lại huấn luyện bình thường hay không. Không hiểu sao, Lục Tuân luôn cho cô cảm giác vững như bàn thạch. Lần trước anh bị thương khá nặng, nằm trên giường hơn 1 tháng, sau đó về nhà tĩnh dưỡng thêm 1 tháng, vậy mà anh đã hồi phục. Cô cũng không biết môi trường trên đảo thế nào. 2 tháng nay, hai người vẫn luôn liên lạc qua thư từ. Bức thư cuối cùng là cô nhận được trước Tết. Trong thư, Lục Tuân có giới thiệu sơ qua về đảo, ví dụ như thời tiết bên đó không lạnh như vậy, thậm chí so với miền Bắc lạnh giá. Bên đó có thể nói là ấm áp như mùa xuân. Ngoài ra, ven biển còn có rất nhiều hải sản, điều này khiến Thẩm Nghiên vô cùng mong chờ. Kiếp trước, hải sản đắt đến cắt cổ, nhưng sau khi kiếm được tiền, cô chưa từng bạc đãi bản thân. Nhưng nước biển thời này chưa bị ô nhiễm, những loại hải sản tự nhiên này khiến cô rất muốn thử. Chắc chắn sẽ ngon hơn hải sản cô từng ăn ở kiếp trước. Nếu có thể, Thẩm Nghiên cũng muốn xuống biển bắt cá. Nhưng bây giờ chỉ có thể nghĩ thôi, cô biết bơi, nhưng mùa đông này mà xuống biển thì đúng là muốn chết. Hơn nữa, cơ thể này trước đây từng bị ngã xuống sông vào mùa đông, giờ đã thành bệnh mãn tính, đến giờ Thẩm Nghiên vẫn phải uống thuốc bắc để điều trị. Trên đường đi, cô cứ suy nghĩ lung tung, chẳng mấy chốc đã có người ngồi cạnh. Thẩm Nghiên không có ý định bắt chuyện, đói thì dậy ăn cơm, không đói thì đọc sách. Đến ga, thỉnh thoảng cô cũng xuống tàu đi dạo trên sân ga một lát, có lúc thời gian dừng tàu khá lâu. Càng đi về phía nam, thời tiết càng ấm áp, Thẩm Nghiên cởi áo bông dày ra, thay bằng chiếc áo mỏng hơn. Đến Quảng Châu, cô phải bắt xe khách đến một huyện khác, sau đó mua vé tàu thủy. Thẩm Nghiên đến nơi, tìm nhà khách để ở, định sáng mai dậy sẽ đi tàu ra đảo. Diệu diệu thần kỳ lộ trình cụ thể, Lục Tuân đã nói rõ trong thư, đi đường nào. Tàu chạy lúc mấy giờ, quán cơm quốc doanh nào có món gì ngon, anh đều kể hết. Từ đây ra đảo mất khoảng 2 tiếng, vì vậy phải mang theo đồ ăn, còn những vật dụng cần thiết thì nên mua ở đây, vì cửa hàng bách hóa trên đảo có thể không có nhiều đồ. Đến đây, Thẩm Nghiên cảm nhận được một kiểu lạnh khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với cái lạnh khô hanh trước đó, cái lạnh bây giờ là lạnh ẩm. Dường như không khí trước mặt thổi đến đều mang theo mùi tanh của biển. Thẩm Nghiên đến nhà khách, để hành lý xuống, rồi ra ngoài ăn tối. Cách Trương,